Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345. Vương Ân mênh mông cuồn cuộn. Có muốn hay không giết Trầm Lãng? Trịnh Đà rơi vào quá ngắn tạm do dự. Dĩ nhiên không phải không nỡ giết, cũng không phải không dám giết. Mấu chốt là giết chết hậu quả, Nhạc Quốc bên trong hậu quả. Hắn không được quá để ý. Hắn cảm thấy Quốc Quân hoàn toàn là khắc nghiệt, thiếu tình cảm người. Trầm Lãng người bậc này giết cũng liền giết. Then chốt hiện tại khi thế đã tô đậm xuất hiện. Trầm Lãng dẫn Khương Quốc kỵ binh nhập cảnh tàn sát dân chúng, cái này sự tình mặc dù là gài tang vật, nhưng đã ván đã đóng thuyền, nhảy vào biển rộng cũng tắm không được rõ ràng. Hơn nữa Trầm Lãng công nhiên giết Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô đốc Lương Vĩnh Niên Tào. Đây là như sắt thép chuyện thật, đây hoàn toàn là so như mưu phản, mà Trịnh Đà trở thành bình tức Tô thị nổi loạn nhất đại công thần. Đối mặt Trầm Lãng như vậy, loạn thần tặc tử phải làm gì? Đương nhiên là trảm lập quyết. Duy nhất đáng sợ hậu quả chính là Khương Quốc sự phẫn nộ. Trịnh Đà nghe nói bây giờ Khương Quốc nữ vương là Trầm Lãng huynh đệ thê tử, nhưng Trịnh Đà cảm thấy đây là giả. Trầm Lãng cái này tiểu bạch kiểm dáng dấp như vậy soái, lại vô sỉ như vậy, cho nên khẳng định cùng Khương Quốc nữ vương có nhất chân. Còn hắn người huynh đệ kia là một cái kẻ ngu si, lại có cái gì nữ nhân thấy lên, cho nên liền cõng đỉnh đầu lục sắc mũ mà thôi. Như Trầm Lãng biết hắn cái ý nghĩ này pháp, cam đoan sẽ đem hắn thiến ngăn chặn hắn miệng chó. Mà A Lỗ Na Na biết hắn cái ý nghĩ này pháp, cam đoan sẽ đem hắn ra lột xuống làm chống đập. Trầm Lãng cái này chủng tiểu bạch kiểm, tuy là ta hiện tại phi thường miễn cưỡng coi hắn là thành người nhà, thế nhưng theo ta có nhất chân. Đừng nói giỡn, cái này tiểu bạch kiểm liền cùng một căn mầm hạt đậu giống nhau. Ta A Lỗ Na Na hội thấy trên. Ta A Lỗ Na Na ý chú chính là muốn đại ngốc như vậy đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Trịnh Đà cảm thấy nếu như mình giết Trầm Lãng lời nói, Khương Quốc nữ vương nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Đến lúc đó mấy vạn Khương Quốc đại quân sẽ điên cuồng mà giết tới. Thế nhưng, cái này dường như cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Đầu tiên Khương Quốc phải cao nguyên dân du mục. Kỵ binh phi thường dũng mãnh thiện chiến, nhưng công thành nói chính là cạn bã. Mà cái này Trấn Viễn Hầu tước phủ xây vào cao sơn bên trên, chỉ có một con đường đi thông cửa thành, coi như tới 10 vạn đại quân cũng không thi triển được. Cho nên Khương Quốc đại quân muốn công phá Trấn Viễn Hầu tước phủ hoàn toàn là người si nói mộng. Nhưng cái thời gian đó, Trịnh Đà ngược lại trở thành chống lại dị tộc xâm lấn anh hùng dân tộc. Hắn thì càng thêm có lý do chiếm lĩnh Trấn Viễn Hầu tước phủ, thậm chí toàn bộ Bạch Dạ quận. Vì đối kháng Khương Quốc xâm lấn, Quốc Quân nắm lỗ mũi cũng muốn thừa nhận Trịnh Đà đối với toàn bộ Bạch Dạ quận quyền thống trị. Mấu chốt nhất là chỉ cần Thiên Tây hành tỉnh bảo trì đại loạn, như vậy Ngô Quốc cùng Sở Quốc cũng sẽ không lui binh thỏa hiệp. Nhạc Quốc thủy chung nằm ở cự đại nguy cơ bên trong. Cái thời gian đó, hắn Trịnh Đà liền đầu cơ kiếm lợi, hoàn toàn có thể lấy Tô Nan mà thay vào. Thậm chí, hắn có thể sở hữu so với Tô Nan lớn hơn lãnh địa, càng nhiều hơn quân đội, trở thành Nhạc Quốc kế biện thị cùng chủng thị về sau thứ ba đại quân phiệt. Cái thời gian đó mới là cuộc sống đỉnh phong. Hắn Trịnh Đà liền có thể hô phong hoán vũ. Đợi được Nhạc Quốc trời long đất lở thời điểm, Trịnh thị gia tộc chưa chắc không thể tự lập, trở thành Đại Viêm Vương triều một cái mới chư hầu. Cho nên giết Trầm Lãng hoàn toàn là lợi nhiều hơn hại. Vậy giết, quyết định về sau, Trịnh Đà hạ lệnh cùng Trầm Lãng khai chiến. Toàn quân tập kết, chiến đấu bạo nổ phát. Trầm Lãng cùng Trịnh Đà đã đánh ba thiên, thế nhưng một trận chiến này đánh quá nén giận. Trầm Lãng tên xúc sinh này, căn bản cũng không có tới đánh Trấn Viễn Hầu Tước phủ, mà đã cắm ở Trấn Viễn Hầu Tước trước phủ giao lộ lên. Khoảng cách lâu đài tường thành đủ 2 dặm địa, chính là 2.000 quân đội, mỗi ngày đều ở đây nơi ấy trêu chọc Trịnh Đà quân đội. Liền phảng phất gái lầu xanh thông đồng dân ép, a một dạng. Đại gia, tới a, tới a, tới chơi a, Trịnh Đà phái quân đội tuôn ra tới, nhưng thấy quỷ là, Trấn Viễn Hầu Tước phủ địa thế phía trước quá hiểm yếu. Đại quân căn bản là không thi triển được, ngươi phái 100, 1.000 cái, 1 vạn cái kết quả cũng giống nhau, tối đa hơn 100 người đang chiến đấu, phía sau đều ở đây vây xem. Trầm Lãng tên xúc sinh này quân đội liền ngăn ở lộ khẩu nơi đây. Khương Quốc kỵ binh cưỡi ngựa bắn cung lợi hại a. Hơn nữa Trầm Lãng ở kim thị xưởng bên trong chế tạo cung uy lực cự đại, cách rất xa đều có thể cho Trịnh Đà quân đội to lớn sát thương. Cung tiễn bắn chết về sau lại đánh giáp lá cà lẫn nhau đối với chém. Vũ Liệt dưới quyền 10 mấy cái siêu cấp nữ tráng sĩ, ăn mặc siêu cấp trọng giáp, tay cầm sắt thép chiến đao, ngăn ở lộ khẩu nơi ấy, uy lực vô cùng. Trịnh Đà khoảng không có 2 vạn đại quân, ở nơi này chật hẹp khu vực bên trong căn bản là không thi triển được tới. Liên tục kịch chiến 3 ngày 3 đêm, Trầm Lãng bên này tử thương cực kỳ bé nhỏ. Trịnh Đà bên kia thương vong lại vượt lên trước 3 con số. Cứ việc Trịnh Đà ở binh lực trên còn có ưu thế thật lớn, nhưng một trận chiến này thực sự quá nghẹn hỏa a. Trấn Viễn Hầu Tước phủ bên trong, mấy trăm công tượng đang ở hóa giải máy bắn đá. Tô Nan nghiêu bước, đem toàn bộ tòa thành xây phòng thủ kiên cố, đem mấy chục máy bắn đá đều phóng tới tòa thành bên trên. Hơn nữa còn là đại hình máy bắn đá, có thể nhảy vào ném mạnh ra 600 thước lấy lên. Trịnh Đà thực sự bị Trầm Lãng chiến thuật ác tâm hư, cho nên quyết định tháo dỡ hạ 10 bộ máy bắn đá loại lớn, muốn sống sống đem Trầm Lãng quân đội đập chết. Cái này máy bắn đá hoặc là dùng để công thành, hoặc là dùng để tiêu diệt địch nhân đại quy mô quân đội. Hiện tại Trịnh Đà lại muốn dùng 10 đài đại máy bắn đá tiêu diệt Trầm Lãng chính là 2.000 người. Như vậy sẽ hữu hiệu sao? Thật vẫn sẽ hữu hiệu. Bởi vì Trấn Viễn Hầu Tước phủ cái này địa thế quá cái hố. Toàn bộ tòa thành trước mặt liền một con đường. Trầm Lãng 2.000 người ngăn ở lộ khẩu chen chúc cực kỳ. Rậm rạp ma quỷ, chỉ cần đập một tính toán đá lớn bắn ra, tuyệt đối tổn thất thảm trọng, chỉ bất quá hóa giải những thứ này máy bắn đá quá tiêu hao công phu. Tháo ra còn muốn lần nữa tổ giả trang. Trịnh Long giống to, còn bao lâu nữa, còn bao lâu nữa à? Công tượng nói, nhanh, nhanh, có nữa 5-6 thiên, là có thể hoàn toàn dỡ sạch. Trịnh Đà còn Trịnh Long giận dữ, lại vẫn muốn 5-6 thiên. Các người cũng không có ăn cơm sao? Trầm Lãng cái kia rác rưởi mang theo 2.000 kỵ binh, ngăn ở lộ khẩu, mỗi ngày đều ở diễu võ dương oai, thật muốn đem người tức điên. Trịnh Long thời thời khắc khắc đều nhớ lấy đưa hắn rút gân lột ra. Chỉ cần có máy bắn đá, hướng về phía cái này lộ khẩu cuồng oanh nát vụn đập, coi như không đem Trầm Lãng quân đội đập chết, cũng có thể dễ dàng đoạt lại cái này lộ khẩu. Cướp đoạt cái này lộ khẩu về sau, đại quân lại từng bước một đóng chặt, đem Trầm Lãng quân đội đuổi ra Trấn Viễn Hầu Tước phủ con đường này. Chỉ cần đến Gò Đất Mang, 2 vạn đại quân liền có thể đem Trầm Lãng cái này rác dưới 2.000 quân đội chém tận giết tuyệt. Chỉ cần có máy bắn đá, Trầm Lãng rác rưởi cái kia trên 100 cái trọng giáp đại lực sĩ cũng không có tác dụng gì chỗ. Công tượng thủ lĩnh nói, thế tử, những thứ này máy bắn đá đừng xem rất cự đại, nhưng là lại phi thường tinh vi. Hóa giải nhất định muốn cẩn thận từng ly từng tí, không thể phá hư bất luận cái gì cấu tạo, nếu không thì sức chiến đấu sẽ tổn hao nhiều. Trịnh Long nói, hành hành hành, năm sáu thiên liền năm sáu thiên. Đừng nói năm sáu thiên, chỉ cần có thể đem Trầm Lãng cái này tiểu xúc sinh rút gân lột ra. 10 ngày nửa tháng cũng có thể chờ, chỉ sợ Khương Quốc nữ vương hội tăng binh qua đây. Chẳng qua Trầm Lãng tên cặn bã này hiện tại dương dương đắc ý, dung đùi đắc ý, áp căn bản không hề bất luận cái gì tăng binh ý tứ. Trầm Lãng cùng Trịnh Đà khai chiến thứ 8 thiên, quốc vương mật chỉ đến, truyền chỉ chính là Ninh Bất Ngạnh trưởng công chúa. Nàng bây giờ đối với Trầm Lãng là tràn ngập kính nể, nhưng tương tự là hai bên nhìn là ghét nhau. Trầm Lãng vừa thấy được nàng, thật giống như nhìn thấy ở tủ lạnh đông lạnh hơn mấy năm nhục thân, hoàn toàn không có một chút ăn dục vọng. Ninh Khiết mỗi một lần nhìn thấy hắn, người cặn bã khí tức đều càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng không khỏe. Bệ hạ đưa cho ngươi ý chỉ, Ninh Bất Ngạnh cũng không niệm, trực tiếp liền đem quốc vương mật chỉ vứt cho hắn. Trầm Lãng mở ra xem, phía trên đằng đằng sát khí viết ba chữ: chạy trở về tới. Ninh Khiết trưởng công chúa liếc Trầm Lãng liếc mắt, nhưng sau đi vào đến trấn Viễn Hầu tức phủ bên trong, đi về phía Trịnh Đà tuyên chỉ. Trịnh Đà dùng trước nay chưa có lễ nghi nghênh tiếp Ninh Khiết trưởng công chúa đến, so với bất luận cái gì thần tử đều muốn kính cẩn nghe theo. Trưởng công chúa điện hạ, chủ tử hiện tại mỗi ngày muộn trên gì thì đi vào giấc ngủ. Chủ tử mỗi bữa cơm ăn được nhưng còn có hai chén sao? Ăn còn thơm không? Chủ tử hay là vui vui mừng ở ban đêm đọc sách sao? Cẩn thận con mắt, cẩn thận con mắt a. Trịnh Đà quỳ xuống lên, vừa nói một bên rơi lệ. Hắn không được xưng bệ hạ, mà xưng là chủ tử, bởi vì hắn hoàn toàn là Ninh Nguyên Hiến đề bạt lên tuyệt đối tâm phúc. Hai mươi mấy năm trước hết thảy võ tướng đều đi theo Ninh Nguyên Vũ thời điểm, Trịnh Đà liền đã thuần phục Ninh Nguyên Hiến, cho nên hắn tự cao cùng Ninh Nguyên Hiến quan hệ cùng người khác cũng không giống nhau. Ta và chủ tử gặp mặt vẫn là năm kia. Năm ngoái Vương Thái Hậu đại thọ thời điểm ta liều mạng đều muốn phải chạy trở về, nhưng bệ hạ có chỉ để cho ta không được tự ý rời. Ta chỉ có thể ở Bạch Dạ Quan xa chúc Thái Hậu phúc thọ an khang. Chủ tử Giang Sơn vĩnh cố, gần ba năm chưa từng thấy qua chủ tử trước mặt. Ta thật là muốn hắn a, cũng không biết chủ tử hao gầy không có. Chẳng qua bề tôi cũng là lo ngại, chủ tử mỗi một năm nhìn thấy đều càng thêm tuổi trẻ, thời thời khắc khắc đều là như vậy, tư thế oai hùng bột phát. Trịnh Đà cái này vừa nhắc tới tới sẽ không xong, hơn nữa vừa nói còn một bên khóc. Hắn là võ công cao cường dũng tướng, coi như là quân đội nhị đẳng một trong những cự đầu. Như vậy gào khóc thật là khiến người ta không có thói quen. Ninh Bất Ngạnh tức thì cảm thấy tràn ngập không khỏe. Đối mặt Trầm Lãng hắn cũng tràn ngập không khỏe, bởi vì Trầm Lãng người cặn bã khí tức quá mức nồng nặc, phảng phất tới gần trong vòng ba thước sẽ bị lấy hết quần áo một dạng, sẽ bị hắn khinh nhờn một dạng. Mà đối mặt Trịnh Đà cái này chủng không khỏe, chính là cái kia chủng ác tâm, cảm giác muốn nôn mửa. Ninh Khiết ở Trầm Lãng trước mặt không che giấu chút nào, nhưng ở Trịnh Đà trước mặt vẫn là làm sơ che giấu. Bình Tây Bá có tâm, Ninh Khiết trưởng công chúa nói, bệ hạ hỏi, người đoạn thời gian trước thụ thương nghiêm trọng, gần nhất vừa vặn một ít. Trịnh Đà không nói hai lời, trực tiếp gỡ ra quần áo của mình, lộ ra rậm rạp chằng chịt vết thương, mỗi một đạo vết thương cũng không có triệt để khỏi hẳn. Nhìn qua nhất định nhường nhìn thấy mà giật mình, cái này Bình Tây Bá thực sự là ngoan, đối với mình đều hạ đắc thủ. Ninh Khiết trưởng công chúa chợt cắn chặt răng, bởi vì thật lo lắng hội nôn mửa ra. Nàng là một cái lãnh khốc vô cùng nữ nhân, từng tại Hắc Thủy Thai đảm nhiệm qua chức vụ trọng yếu, không biết giết bao nhiêu người, thiến bao nhiêu người, không biết bao nhiêu lần nhìn tận mắt cho tội phạm ra hình. hơn nữa còn là tàn khốc hết sức hình phạt. Những người đó thụ thương có thể sánh bằng Trịnh Đà nặng hơn nhiều. Nhìn thấy mà giật mình nhiều lắm, đương thời Ninh Khiết sẽ không chút nào có bất kỳ nôn mửa cảm giác. Này thì nàng chán ghét là Trịnh Đà cái này chủng biểu diễn. Trực tiếp đem nam nhân thân thể hiện ra ở nàng một nữ nhân trước mặt. Trịnh Đà lại một lần nữa dập đầu lên tiếng, khóc lớn nói, chủ tử a, ngài đến lúc này cũng còn quải niệm bề tôi thân thể. Bề tôi muôn lần chết không chối từ, muôn lần chết không chối từ a. Ninh Khiết trưởng công chúa muốn cắn chặt khớp hàm một lúc lâu, nhưng sau trường thở phào một hơi. Bình Tây Bá thực sự là không dễ dàng. Trịnh Đà đều là rung giọng nói, bề tôi hết thảy đều là chủ tử cho, mỗi một cái sĩ binh, thậm chí tính mạng của ta đều là chủ tử cho. Đừng nói bị chút tổn thương, coi như là thịt nát xương tan, cũng không pháp báo đáp chủ tử ân tình vạn nhất. Ninh Khiết trưởng công chúa tiếp tục cắn răng, sớm biết nàng không nói những lời này, vẫn là hắc thủy thai tốt, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Không nghĩ tới thế giới này trên vẫn còn có so với Trầm Lãng càng để cho người người đáng ghét. Ninh Khiết trưởng công chúa không dám nói nữa nhàn thoại, bởi vì Trịnh Đà sẽ lập tức phun ra càng thêm ác tâm gấp 10 lần nói. Bệ hạ có chỉ, Trịnh Đà quỵ tiếp, Trịnh Đà đã quỳ xuống lên. Này thì nghe được câu này về sau, lập tức cả người đều nằm tại mặt đất, chân chính phục sát đất. Trịnh Đà càng vất vả công lao càng lớn, sắc phong làm trấn viễn bá, tạm thủ trấn viễn hầu tước phủ. Khâm thử, cái này ý chỉ vừa ra, Trịnh Đà thân thể run lên bần bật, phảng phất hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Thân thể phân nửa băng lãnh, phân nửa hừng hực. Băng lãnh là bởi vì hắn triệt để xem tinh tường quốc quân Ninh Nguyên Hiến thái độ. Hắn đối với Ninh Nguyên Hiến cũng là phi thường hiểu, như hắn ý chỉ là lớn tiếng quát lớn, tức giận mắng một bữa nói. Vậy nói rõ ở quốc quân nhãn chung đối với cái này người còn có cảm tình. Không có gì sát tâm, Trịnh Đà làm chuyện gì tình, hắn trong lòng mình tinh tường, quốc quân cũng tinh tường. Chính tâm hư có phải hay không? Đang chuẩn bị nghênh tiếp quốc vương tức giận mắng, không nghĩ tới chẳng những không có tức giận mắng, ngược lại là khích lệ. Cái này như thế nào không khiến người ta rợn cả tóc gáy, khắp cả người băng hàn. Quốc quân đối với hắn Trịnh Đà sát tâm đã xông thiên. Không chỉ có như đây, quốc quân dĩ nhiên sắc phong hắn làm trấn viễn bá. Cái này, điều này sao có thể? Trịnh Đà là nằm mộng cũng muốn tước vị này, nhưng hắn cảm thấy cái kia chí ít cần nhiều lần đấu tranh mới được. Không nghĩ tới quốc quân trực tiếp cho. Vì sao ạ? Vì Trầm Lãng, quốc quân muốn ổn định hắn Trịnh Đà, muốn làm cho hắn để cho chạy Trầm Lãng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Trịnh Đà nội tâm tức thì dâng lên vô cùng đố kỵ. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến như thế nào loại khắc nghiệt thiếu tình cảm, bây giờ lại vì chính là một cái Trầm Lãng mà làm ra lớn như vậy thỏa hiệp. Dĩ nhiên đối với hắn Trịnh Đà nhường đường, Trầm Lãng tiểu tặc đáng giá quốc quân đối đãi như vậy sao? Quốc quân sinh nhiều cái nhi tử, trong đó có phân nửa hắn đều không thế nào thương yêu. Vì sao đối với Trầm Lãng lại giỏi như vậy? Trịnh Đà đố kỵ đến cơ hồ đều muốn thổ huyết, nhưng cùng này đồng thời, hắn lại cả người hừng hực. Trấn viễn bá tước, hoàn toàn là hắn triều tư mộ tưởng vị trí. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho hắn có thể danh chính ngôn thuận ở tại trấn viễn hầu tước phủ, thậm chí danh chính ngôn thuận thống trị Tô thị gia tộc lãnh địa. Lấy Tô Nan mà thay vào a. Đương nhiên quốc quân này thì đối với hắn sát tâm xông thiên. Nhưng khi thì quốc quân đối với Trầm Lãng cùng Kim Trác cũng sát tâm xông thiên a. Về sau, không phải là sắc phong Kim Trác vì Huyền Vũ hầu sao? Thời gian có thể hòa tan một ít, cải biến một ít, thế cục cũng có thể thay đổi tất cả. Mặc dù biết quốc quân cái này đạo ý chỉ tràn ngập bực nào lãnh khốc sát ý, nhưng Trịnh Đà vẫn là tha thiết ước mơ. Chỉ có trải qua quốc vương ý chỉ, hắn có thể danh chính ngôn thuận lấy Tô Thị mà thay vào A. Tựu như cùng đương thời Trầm Lãng trăm phương nghìn kế cũng muốn làm cho quốc quân sắc phong kim trác vì hầu tước, đồng thời đem nộ triều thành ban tặng Kim Thị gia tộc giống nhau. Cho nên dù cho biết đây là một cái cất giấu lưỡi dao sắc bén mồi, Trịnh Đà cũng nhất định nuốt hạ, thậm chí khẩn cấp nuốt hạ. Trong sát na, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.